Nhưng mà, Liễu Kình Vũ lại thấy Diêu Ngọc Dung giống như một con cọp mẹ đang nhe răng trợn mắt. Cô ta khiêu khích thật nực cười. Về phần vị bạn học cũ này, Liễu Kình Vũ coi như đang nhìn một tên nhãi nhép. Tuy rằng động tác khoa trương, ngôn ngữ kiêu ngạo, ngông cuồng nhưng trên thực tế, bên trong trống rỗng, miệng cọp gan thỏ, cái nhìn của Lưu Tiểu Bàn cũng không khác với Liễu Kình Vũ. Căn bản không để Phạm Kim Hoa ở trong mắt, nhưng, có một người lại nghĩ khác, đó chính là tiểu ma nữ Hàn Hương Di, nên biết rằng, trong lòng tiểu ma nữ, Liễu Kình Vũ là người mình kính nể nhất, người mình thích nhất, giống như là thần tượng vậy, là người không thể xâm phạm, nhưng hiện tại Phạm Kim Hoa và thư ký của y liên tục khiêu khích trước Liễu đại ca. Thật sự đáng giận đến cực điểm, không thể tha thứ. Nếu là bình thường, tiểu ma nữ sẽ trực tiếp đánh người. Nhưng tình huống hôm nay có chút không giống. Hiện trường hôm nay có thêm một lái xe chuyên trách anh Liễu vừa nhận. Là người không có đầu óc, tiểu ma nữ không những đánh người giỏi mà mồm miệng cũng không kém. Lúc Diêu Ngọc Dung ở trước mặt Liễu Kình Vũ khoa chân múa tay. Tiểu ma nữ bắt đầu thầm thì bên tai Trình Thiết Nghiêu. Cách chương.